Chương 39: Giới tử xuyến. Mục Trần hai tay mò mẫm trên thi thể huyết đồ. Hắn không hứng thú với những thứ của tên cấp này, nhưng đồ vật bị cấp của Liễu Vực lại rất tò mò. Huyết đồ đoàn của Bắc Linh Cảnh coi như thế lực rất có tiếng tăm. Dù là tiếng tăm tệ hại so với thế lực huyết đồ đoàn chỉ kém 9 địa vực, nhưng chiến lực không nhỏ. Ngày thường bọn chúng cướp bóc khắp Bắc Linh Cảnh cũng không có mòn men tới phạm vi 9 địa vực. Vì bọn chúng hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ của bất cứ địa vực nào. Thế nhưng lần này lại là đắc tội Liễu Vực, vốn danh xưng là đệ nhất địa vực Bắc Linh Cảnh. Do vậy Mục Trần là rất hiếu kỳ, cuối cùng là món đồ gì khiến huyết đồ phải làm mạo hiểm đắc tội thế lực lớn nhất Bắc Linh Cảnh. Hơn nữa hành động của bọn Liễu Vực càng khiến Mục Trần khó hiểu. Không nghĩ tại sao lại tàn độc huyết tẩy toàn bộ huyết đồ đoàn, còn truy đuổi huyết đồ ngàn dặm không buông đến Bắc Linh Nguyên như cũ không chịu bỏ. Hiển nhiên là món đồ bị cướp rất quan trọng, mà đồ đạc của Liễu Vực coi trọng như vậy, lẽ nào là vật phẩm thường thôi sao? Trong 9 địa vực, Liễu Vực là chiến lực mạnh nhất, luôn là hăm hè trở thành lão đại. Mấy năm này được dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp đến thế lực lớn nhỏ khác, khiến thanh thế của họ tại Bắc Linh Cảnh càng lúc càng lớn. Tỏ ra tư thế của kẻ mạnh nhất Bắc Linh Cảnh. Đối với những cái hành động bành trướng khoe khoang của Liễu Vực, những vực chủ khác cũng có tính toán, trong số đó có cha của Mục Trần, Mục Phong. Mục Phong trước kia là giữ khoảng cách với Liễu Vực, vực chủ Liễu Kình Thiên. Mấy năm này hai vực tranh phong cũng xung đột khá nhiều, song phương không ai chịu ai. Tuy gặp mặt vẫn cười nói khách sáo, nhưng nếu có cơ hội tuyệt là hạ thủ đối với đối phương. Bởi có quan hệ đó, hơn nữa hai huynh đệ Liễu Mộ Bạch lại thường xuyên nhắm vào mình, Mục Trần tự nhiên không chút hào cảm với Liễu Vực. Chuyện tốt quậy phá Liễu Vực, hắn cũng vui vẻ mà làm. Mục Trần ý nghĩ chạy toán loạn, hai tay cũng không chậm chút nào. Bất quá mỏ mẫm trong áo huyết đồ cả buổi cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Nhíu mày nghĩ, hay là kẻ này giấu đi chỗ khác. Mục Trần chưa bỏ ý định lột sạch đồ của huyết đồ, cầm nên rũ thật mạnh, cuối cùng là một cái món đồ từ trong quần rơi ra. Mục Trần lập tức chú ý là một cái vòng tay màu bạc xám rơi xuống cỏ, lóe ra ngân quang nhàn nhạt. Mục Trần vội khom người nhặt lấy vòng đó lật qua xem, không có phát ra hiện điểm đặc biệt. Hơi nghi hoặc trầm ngâm chợt mắt sáng, chẳng lẽ đây là giới tử xuyến? Cái gọi là giới tử xuyến là một loại linh cụ kỳ lạ, được xây dựng từ lực lượng không gian, là dụng cụ trữ vật quý hiếm. Thứ này khá đắt đỏ, Mục Trần chỉ là mới thấy một người có được là phụ thân hắn, không ngờ huyết đồ này cũng có. Mục Trần ngắm nhìn màu bạc giới tử xuyến, nghe nói thứ này bề mặt có thể lưu giữ ấn ký linh lực chủ ấn. Chủ nhân, nếu người khác sờ mó thì chủ nhân có thể lập tức phát hiện. Bất quá hiện tại huyết đồ đã chết, ấn ký linh lực có thể tiêu tán. Mục Trần cầm giới tử xuyến, tâm thần vừa động, linh lực theo lòng bàn tay dũng mãnh tiến vào giới tử xuyến. Một mảng không gian hiện ra trong trí não, là không gian chứa đồ vật của giới tử xuyến. Bên trong Mục Trần không phát hiện cái gì đặc biệt, mà linh tinh hầm bà lăng đủ thứ gì cũng có, không có cái gì có thể gọi là kỳ vật. Cái này sao chứa toàn đồ rác rưởi, đó thế nào cũng là đoàn trưởng huyết đồ cơ mà. Mục Trần buồn bực lầm bẩm nhưng vẫn tìm kiếm. Tìm một hồi, thân sắc Mục Trần khẽ biến, hào quang trong tay lóe ra một cái miếng đồng cũ nát hiện trong tay. Khi mà lấy linh lực, Mục Trần quét bên trong giới tử xuyến, đủ đồ thứ va chạm linh lực đều sinh ra phản ứng, chỉ món đồ này thì khác không chút động tĩnh. Cái vẻ ngoài cực kỳ bình thường ngược lại khiến Mục Trần chú ý. Mục Trần nhìn chằm chằm miếng đồng cũ nát, trên miếng đồng này đầy dãy hoa văn khó hiểu, văn lộ phức tạp tới mức hắn nhìn cũng hoa mắt. Mặt kia miếng đồng cũng có văn lộ, lại rõ ràng hơn, nhìn sơ sơ dường như là hình dáng một con chim khổng lồ đang đập cánh bay trên trời. Bên dưới con chim khổng lồ đó có đồi núi sâu ngòi như bị cánh chim bao phủ. Cánh phủ thiên địa, đây là linh thú gì? Mục Trần kinh ngạc, miếng đồng có vẻ mơ hồ, nhưng từ hoa văn là thấy được cảm giác kinh sợ khó hiểu, đặc biệt là hoa văn linh thú kia đặc biệt đáng ngạc nhiên. Chỉ là một đám hoa văn, sao có thể khiến hắn cảm thấy kinh sợ? Chẳng lẽ là thiên thú sao? Mục Trần nhíu chặt chân mày, lật qua kiểm tra miếng đồng, cũng không có kết quả, chỉ có thể lắc đầu, trực giác cho hắn thấy. Khả năng đây là món đồ mà Liễu Vực truy tung huyết đồ tìm lại. Những thứ này cuối cùng tác dụng gì? Có lẽ phải đem về phụ thân xem xét. Mục Trần nhún vai, định xem giới tử xuyên lần nữa, thần sắc đột nhiên biến. Phía đằng xa tiếng gió truyền tới, nghe phương hướng dường như là chỗ hắn bên này. Mục Trần nhanh tay thu miếng đồng vào giới tử xuyến, đeo nó lên cổ tay, phủ áo rộng xuống che đi, rồi cấp tốc mặt lại quần áo cho huyết đồ. Làm xong đâu đó, không xa xuất hiện vài bóng người. Vài phút sau tiến đến phiến đất trống, Mục Trần thấy những người đó thở phào nhẹ nhõm là nhóm Mạc Sư. Mục Trần. Mạc Sư hiện thần thấy Mục Trần đứng nơi kia, gương mặt vốn căng thẳng cũng hiện nét vui mừng, thân hình chuyển động xuất hiện cạnh hắn. Người không việc gì chứ? Mục Trần lắc đầu, tuy là mặt trắng nhưng trạng thái vẫn tốt. Ta nghe Thiên Nhi báo, người gặp huyết đồ lập tức chạy qua, cuối cùng là gặp người chỗ này. Mạc Sư thấy Mục Trần bình an, dĩ nhiên mừng rỡ như chút được tảng đá đeo trong lòng. Nhưng cao mày nhìn tứ phía hỏi, mà tên huyết đồ đâu? Tên con này ăn gan báo hay sao mà đệ tử Bắc Linh Viện cũng dám ra tay? Mục Trần cười gượng một tiếng, chỉ vào lùm cây gần đó nhẹ giọng nói, hắn chết rồi. Mạc Sư khẽ nhíu mày ngạc nhiên, còn Tịch Sư sau lưng sửng sốt, vùng tay đánh một luồng linh lực về bụi rậm, thổi cây cỏ bày toán loạn sơ sắc, lộ ra thi thể lạnh lẽo. Hả? Mạc Sư và Tịnh Sư thấy khối thi thể cứng đờ nằm kia, gương mặt biến sắc khó tin nhìn Mục Trần. Chuyện gì xảy ra? Mục Trần muốn kể lại, thấy tiếng gió xé gió truyền tới, phóng mắt nhìn Liễu Minh mang theo nhân thủ Liễu Vực chạy tới, trong đám còn có Liễu Mộ Bạch và Liễu Sương, cả hai nhìn Mục Trần bình an vô sự, hiển nhiên bốn mắt đặt trợn tròn mắt kinh ngạc. Huyết đồ, Liễu Minh là người đầu tiên trong đoàn thấy thi thể kia, thần sắc biến hóa gấp gáp hỏi, sao lại thế này? Hỏi xong mắt lợi hại nhìn qua Mục Trần, bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm khiến hắn không thoải mái. Là ngươi làm? Mục Trần liếc nhìn ánh mắt lắc đầu. Trước đó ta đùa, hắn đuổi giết ta, suýt chút nữa chết trong tay hắn. May thay giữa đường gặp một lão nhân, lão nhân đó liền ra tay đổ sát tên kia. Lão nhân? Liễu Minh nhào mắt hoài nghi liếc nhìn Mục Trần, vùng tay lên lập tức hai gã lâu la chạy đến cạnh thân thể huyết đồ, sờ soạng tìm một hồi cũng quay đầu lắc đầu. Liễu Minh thấy thế khóe mắt run rẩy nhìn Mục Trần, nở nụ cười hiền lành chợt hỏi, Mục Trần, trên người huyết đồ có gì không? Người có thấy gì không? Cái gì vậy? Mục Trần trợn mắt lại nhìn lại cười nói, lúc nãy lão nhân kia đồ sát hắn cũng sờ soạng một trận, bất quá ta lẩn đi cách xa không dám lại đây, cũng không biết lão lấy gì không. Liễu Minh nhất thời lạnh mặt. Mục Trần, chớ có khua môi múa mép, đồ đạc trên người huyết đồ nhất định người cầm, lão nhân kia là do người bịa ra. Liễu Dương tức giận quát, ý ngươi nào? Mục Trần đưa mắt nhìn cổ quá nhìn hắn nói, tên huyết đồ này là ta giết. Liễu Dương chợt khựng lại ngu ngơ cứng họng không biết nói gì. Huyết đồ là cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, một bước vào thần phách cảnh, Mục Trần muốn giết hắn quả thực như chuyện cổ tích. Liễu Mộ Bạch chỉ là lạnh lùng quan sát Mục Trần, mắt đột ngột có ngọn lửa lạnh băng. Ha ha, Mục Trần à, ngươi cũng không cần đùa giỡn ta, nếu thật người có lấy cái gì đó, chỉ có thể giao lại, ta nhất định đà tạ hậu hĩnh. Hơn nữa ngày sau tự mình tới mục vực bày tỏ lòng biết ơn. Liễu Minh tỏ ra khôn ngoan hiền lành cười nói, Liễu gia gia, ta thực sự là không có phát hiện ra trên người hắn có cái gì, mới nãy bị hắn đuổi giết suýt chết, ta nào dám chủ động tới gần. Mục Trần lắc đầu, khuôn mặt ngây ngô có vẻ vô cùng thành thật. Liễu Minh trừng mắt, rốt cuộc không áp chế được lửa giận. Tuy hắn cũng không tin Mục Trần giết được huyết đồ, nhưng dù sao ở đây chỉ có hắn là đáng nghi nhất. Bước tới từng bước, giơ tay chụp lấy Mục Trần lạnh lòng, lạnh gằn từng chữ, người đã không chịu nói thật vậy tự mình lục soát người. Mục Trần nhìn bàn tay Liễu Minh vừa nên, tay phải nắm chặt chủy thủ đen xuất hiện trong tay. Nhưng khi Liễu Minh sắp tóm được Mục Trần, một bàn tay khác cũng đưa lại ngăn hắn. Mạc Sư liếc nhìn Liễu Minh, thanh âm thản nhiên khiến Liễu Minh cứng người. Liễu Minh, người quá phận rồi đó. Chương 40, quà mặt. Giọng Mạc Sư thản nhiên lời bình thường nhưng khiến Liễu Minh cảm nhận rõ cơn tức giận trong đó, mặt hắn cứng đờ. Mạc Sư chân chính là cường giả thần phách cảnh, còn có thân phận chủ tịch đạo sư Bắc Linh Viện, dù là nhân thủ Liễu Vực ngày thường hống hách cũng không dám đắc tội. Hả? Mạc Sư không cờ nổi giận thật là do ta nóng lòng thôi, nhưng mong Mạc Sư xem xét, Liễu Vực ta lần này tổn thất thảm trọng, hiện giờ huyết đồ bị giết, chúng ta dĩ nhiên là mong muốn thu hồi vật bị lấy. Liễu Minh khách khí ôn quyền ngôn từ hoàng nhã nói chuyện với Mạc Sư. Mạc Sư nhàn nhạt trả lời, ta hiểu tâm tình người, nhưng người không có lý do túy khám xét thân thể đệ tử ta. Nếu không phải các người truy đuổi huyết đồ tới gần Bắc Linh Nguyên, Mục Trần cũng không gặp chuyện suýt bỏ mạng, lúc này hắn may mắn đào thoát, người còn muốn làm khó, ta không đồng ý. Liễu Minh thấy Mạc Sư cố ý bao che Mục Trần, tươi cười càng miễn cưỡng nói, việc này nguyên nhân cũng là do chúng ta. Nói lại ta cũng xin lỗi Mục Trần đồng học, bất quá chúng ta nguyện ý bồi thường hắn vừa lòng, chỉ hy vọng có thể lấy lại món đồ kia. Mục Trần cũng thu hồi chủy thủ trong tay, đối mặt Liễu Minh mờ hồ mang ánh mắt lạnh lẽo vẫn là lắc đầu như trước. Liễu gia, ta cũng không rõ món đồ người nói là cái gì. Đó là chiến lợi phẩm của ta. Nghĩ thoáng trong lòng Mục Trần, hôm nay suýt chết trong tay huyết đồ, muốn ăn rào ra chiến lợi phẩm có thể sao? Ngươi! Lỡ mình nghiến răng nghiến lợi, mặt càng thêm lạnh, nhưng e ngại Mạc Sư bên cạnh không có dám làm gì Mục Trần nữa. Món đồ đó người muốn giữ thì giữ đi, đừng vì tham một chút đồ mà chết yểu. Liễu mình sắc mặt hầm hầm nhìn Mục Trần, lém nửa giận trong lòng, vùng tay dẫn đám Liễu Mộ Bạch xoay người bỏ đi. Mục Trần nhìn theo đám người đùng đùng mang theo cơn giận bước đi, lại tỏ vẻ như không nghe thấy uy hiếp của Liễu mình. Cảm ơn Mạc Sư. Mục Trần quay qua, chắp tay cảm tạ Mạc Sư vẻ cảm kích. Ngươi là đệ tử Bắc Linh Viện, hiện tại là tham gia tu hành Bắc Linh Viện tổ chức, ta phụ trách an toàn dĩ nhiên phải bảo vệ ngươi. Mạc Sư cười nhạt, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn hắn. Thôi, về doanh trại đã. Mục Trần cười gượng một tiếng cũng không nói thêm, theo chân hai vị đạo sư rời Bắc Linh Nguyên. Mạc Sư và Tịch Sư liếc nhìn nhau, rồi nhìn thi thể lạnh lẽo của huyết đổ. Tịch Sư nhíu mày. Nhóc con này may mắn vậy sao? Vô vận có cao nhân tường cứu. Trường hợp này cũng có thể xảy ra, bất quá là hi hữu vô cùng. Nhưng so với tình huống Mục Trần bằng thực lực bản thân miểu sát cường giả linh luân cảnh hậu kỳ như huyết đồ, càng khiến người ta khó tin. Mạc Sư cũng không có ý kiến, chỉ cười nhìn thiếu niên kia. Lão là từng thấy rõ Mục Trần dùng mưu tế tinh diệu đùa hỏa linh viên vương đến chết, dễ nhiên hiểu rõ bất kỳ ai dùng ánh mắt suy xét bình thường dành cho hắn e rằng là trả giá không nhỏ. Người khác chắc chắn cho rằng việc Mục Trần tự tay giết cao thủ huyết đồ là không thể tin nổi, thì lão lại cảm thấy chuyện này không phải không thể xảy ra. Thiếu niên nhìn có chút ôn hòa, thực ra tâm tính sắc bén không thua những kẻ bình thường thường xuyên tôi luyện ở trong hiểm cảnh sinh tử, thủ đoạn của hắn e rằng người thường cũng không thể sánh. Thật là tiểu tử thú vị, khó trách đạt được tư cách kia. Khi Mục Trần về tới doanh trại cũng nặt, khiến cho nơi xôn xao một hồi. Mạc Lý, Đàm Thanh Sơn vội vàng tới hỏi thăm, dĩ nhiên biết tin Mục Trần chạm trán huyết đồ. Mục Trần chỉ cười xua tay ý bảo không sao, quay qua nhìn cô gái xinh đẹp đỏ mắt thìn thít. Xin lỗi, do ta. Đường Thiên Nhi đỏ mắt nói nếu không phải có nàng, Mục Trần cũng không gặp nguy hiểm khi chạm huyết đồ. Chúng ta là đồng đội à? Hơn nữa đi cùng cô gái xinh đẹp như vậy không có sóng gió cũng là uổng diễm phúc ta. Mục Trần cười trêu nàng. Cô gái nghe vậy là chợt đỏ, cười xuyên, hờn dỗi đấm Mục Trần một cái, vẻ mặt khô sở tốt hơn nhiều. Mạc Sư cũng trở về ngay lúc đó. Tin tức huyết đồ bị giết nhanh lan truyền, không ít đệ tử suy nghĩ một hồi, há hốc mồm nhìn gương mặt mờ mịt vô tội của Mục Trần. Không phải người làm chứ? Đường Thiên Nhi nghĩ đến cạnh Mục Trần, ghé miệng nói khẽ tai hắn. Người nghĩ có thể không? Mục Trần khẽ cười, biết chuyện đó khiến người ta khó tin, mà thực tế cũng đúng. Nếu huyết đồ không bị Ngân Giác Long Báo đánh choáng trọng thương, liều mạng hào tổn tinh lực chạy trốn, thì Mục Trần muốn đánh giết hắn cơ bản là chuyện viển vông. Người khác có lẽ không có khả năng, bất quá người xảo quyệt ai biết được. Đường Thiên Nhi cười khẽ, đối với Mục Trần nàng có một chút lòng tin khó hiểu. Kẻ khác cho rằng hắn làm không được, nhưng nàng lại thấy không hẳn như thế. Mục Trần tỉnh rụi uốn éo một chút, lòng nghĩ tới miếng đồng cũ nát nằm trong giới tử xuyến. Xem ra phải tranh thủ tìm thời gian quay về mục vực một chuyến. Thứ này liễu vực coi trọng như vậy nhất định không đơn giản, nên sớm đưa cho cha mình nhìn qua. Ngày kế tiếp, vì huyết đồ đã chết, Mạc Sư cũng giảm bớt mức độ cảnh giác đi nhiều, đệ tử thoải mái hơn tiếp tục thời gian tu hành. Bọn họ lặng lẽ theo dõi đội ngũ đệ tử tiến vào Bắc Linh Nguyên tu luyện. Liễu mình sau việc huyết đồ bị giết, ngày hôm sau dẫn người rời, nhưng ánh mắt hắn là khiến Mục Trần hiểu rõ chuyện này chưa kết thúc dễ dàng như thế. Tăng cường cảnh giác, Mục Trần tu luyện ngày tiếp theo cũng cẩn thận hơn. Dù hắn không tin nếu mình có lá gan khi mà Mạc Sư tỏa chấn, nhưng vẫn phòng ngừa chuyện khó lòng có thể xảy ra. Mỗi ngày ra ngoài đều là đề phòng cao nhất, Mục Trần xuất cuộc cũng là bình an kết thúc lửa tháng tu hành. Trong doanh trại, không khí hôm nay náo nhiệt nhất, tất cả đệ tử hưng phấn chờ đợi vì hôm nay là buổi cuối cùng tổng kết thành tích đạt được. Mục Trần đứng hàng phía trước đệ tử đồng viện, cạnh hắn là Đường Thiên Nhi, cô gái này là Ngọc Linh Quả phụ trợ, gần đây đột phá linh động cảnh hậu kỳ. Lúc này hai mắt sáng ngời, cũng là mong chờ xem thành quả cả lửa tháng hai người sẽ đạt đến thành tích nào. Phía trước đám người tụ tập, Mạc Sư và Tịch Sư quét mắt đảo qua không ít hết thầy đệ tử, hài lòng cười. So với lửa tháng trước, khả năng của đám đệ tử bên dưới tăng không ít, tu hành lần này xem như khá thành công. Đến hôm nay Bắc Linh Nguyên tu hành đã kết thúc, giờ là lúc xét duyệt thành tích. Mỗi đội ngũ báo ra số lượng linh phách thú các người thu thập, xét theo số lượng và chất lượng để xếp thứ hạng. Mạc Sư quay đầu Một cái đạo sư cầm giấy bút trong tay. Bắt đầu đi. Chương 41: Giàn trá. Đội đặng lỗi, 3 quả tinh phách linh thú sơ cấp trung kỳ, 8 quả tinh phách linh thú sơ cấp sơ kỳ. Đội Lưu Vân, 2 quả tinh phách linh thú sơ cấp trung kỳ. Đội Ứng Tông, trong doanh trại cực kỳ náo nhiệt. Trước bàn của đạo sư ghi thành tích liên tiếp, đệ tử cầm trong tay tinh phách linh thú tiến đến báo danh thành tích. Tiếng hồ rõng rạc báo danh đủ loại thành tích cao thấp, những quả tinh phách đủ loại màu sắc xuất hiện lấp lánh trong tay. Mục Trần, người nói chúng ta có thể đạt hạng nhất không? Đường Thiên Nhi nhìn khung cảnh náo nhiệt như hội chợ trước mặt, mắt xinh đẹp linh lung chuyển động, sáng ngời mong mỏi chờ hỏi Mục Trần. Ba hạng đầu không phải đều hưởng như nhau sao? Tranh hạng nhất làm cái gì? Mục Trần cười nói, đối với danh hiệu hạng nhất không quá quan tâm. Nói thì nói vậy, bất quá ở đây có thể vượt qua hai chúng ta e rằng chỉ có hai huynh đệ Liệu Gia. Cả lửa tháng này hai tên kia chuỗi chĩa mũi dùi vào ngươi, nếu thua bởi chúng ta, chúng cũng khó chịu lắm. Đường Thiên Nhi thì thầm nói. Mục Trần nghe vậy, mắt bất giác nhìn tây viện bên kia, bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Liễu Mộ Bạch đang quan sát hắn. Bên cạnh là người con gái áo đỏ quyến rũ Hồng Lăng, nhìn nàng cũng thấp thỏm không yên, mắt trong như nước ngẫu nhiên nhìn qua Mục Trần. Cái bọn người kia, Mục Trần cười nhạt, từ sau chuyện huyết đầu, mắt Liễu Mộ Bạch nhìn hắn khác lạ, dường như là căm phẫn mà hối hận. Điều đó khiến hắn nghĩ đến một khả năng. Xem ra việc huyết đồ đột nhiên chạm trán Mục Trần khó tránh khỏi có liên quan đến bọn bên đó. Mục Trần, đến phiên ta. Đường Thiên Nhi đột nhiên là huých vào hông Mục Trần, thấp giọng nói, vậy ngươi đi đi, mấy thứ đó không phải là người giữ hết sao? Đường Thiên Nhi gật đầu, bước nhanh tiến lên bục, xung quanh không ít ánh mắt nhìn dõi theo bước chân của nàng. Hiện giờ Mục Trần là quá nổi tiếng, chuyện ngày đầu tiên đã dẫn theo bọn Mạc Lĩnh đi liệp sắt hỏa linh viên, cũng lan truyền khắp doanh trại. Đệ tử lưỡng viện nghe kể mà dùng mình trợn mắt khiếp sợ. Chẳng ai ngờ được khi bọn họ đang gian nan chiến đấu với linh thú sơ cấp, bọn Mục Trần cả gan kéo cả vào ổ đồng trăm con mà chiến, thực nghĩ không ra. Hơn nữa còn có sự kiện huyết đồ bị giết, lại khiến những câu chuyện xung quanh Mục Trần càng thân bí. Tuy không ai dám khẳng định Mục Trần bằng sức lực bản thân giết chết linh luân cảnh hậu kỳ, nhưng từ tay cao thủ huyết đồ mà chạy trốn được lại an toàn giữ mạng cũng nằm cái chuyện kinh hãi thế tục. Đủ loại chuyện kể xung quanh hắn dư sức biến hắn thành ngôi sao sáng chói trong doanh trại. Những đệ tử trước kia còn khinh thị coi thường hắn, hôm nay không dám vênh váo tự đắc biểu lộ ra tư tưởng đó trước mặt mọi người. Do vậy thành tích của đội Mục Trần hầu như mọi người ai cũng hiếu kỳ háo hức muốn biết. Dưới đông đảo ánh mắt chú ý, Đường Thiên Nhi đến gần bàn ghi thành tích, trước mặt vị đạo sư lấy ra những cái vật tỏa hào quang nhỏ nhỏ, tinh phách linh thú đổ màu sáng đặt xuống bàn. 35 quả tinh phách linh thú sơ cấp trung kỳ. Vị đạo sư nhìn thoáng qua, mắt kinh ngạc đọc số hắn đếm được. Những linh thú thực lực linh động cảnh trung kỳ, những đội ngũ kia mỗi ngày có thể liệp sát một con là rất xuất sắc. Không ngờ là Đường Thiên Nhi lấy ra nhiều như vậy. Đường Thiên Nhi chưa ngừng tay, bàn tay xinh xắn lấy thêm tinh phách rực rỡ khác. 15 quả tinh phách linh thú sơ cấp hậu kỳ. Rốt cuộc xung quanh xô xao hẳn lên. Linh thú đẳng cấp linh động cảnh hậu kỳ, hầu như bọn họ chỉ dám đứng xa xa nhìn. Mục Trần quá những lợi hại có thể liệp sát nhiều đến vậy. Đường Thiên Nhi nghe thấy thanh âm xôn xao quanh tai, thân tính đắc ý nghĩ nghĩ cái gì, cẩn thận lấy một cái vật tỏa hào quang như ngọn lửa. Trong luồng hào quang đó, một hình hài hỏa viên như đang gào thét, linh lực dao động kinh người làm đệ tử xung quanh xôn xao lặng ngắt như tờ. Đây là tinh phách hỏa linh viên vương. Tinh phách Mạc Lĩnh Khương Lập thấy cũng khiếp sợ, thấy bộ dáng quen thuộc tinh phách kia, trước mắt họ thấy hỏa linh viên vương, cũng thấy Mục Trần cầm đầu của hỏa linh viên vương quay về, giờ nghĩ lại dĩ nhiên hiểu tinh phách đó rơi vào tay hắn. Thật là ác mà, tinh phách hỏa linh viên vương cũng lấy ra, còn ai so được? Mạc Lĩnh nói thầm, đó là linh thú trung cấp, thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, đám đệ tử như bọn họ ai có năng lực liệp sát. Mạc Sư Tịch Sư nhìn về tinh phách hỏa linh viên vương, mắt Tịch Sư khá kinh dị như Mạc Sư bình thường. Hôm đó lão là thấy Mục Trần dụng kế khu hổ thôn làng, giải quyết gọn gàng đầu hỏa linh viên vương kia ra sao. Đạo sư ghi thành tích sợ hãi run rẩy, hiển nhiên không ngờ tinh phách cấp độ này là cũng có thể để đệ tử đem ra cho hắn xem. Tinh phách linh thú trung cấp hậu kỳ một quả. giọng nói đọc thành tích của đạo sư vàng lập tức khiến toàn trường chú ý, rồi ầm ầm vang những cái tiếng kinh hô tò mò sợ hãi trong đám đệ tử đồng tây viện. Tịch sư ta không phục, Mục Trần căn bản không có khả năng liệp sát linh thú thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, tuyệt là do hắn dối trá. Đột nhiên có tiếng phẫn nộ, mọi người nhìn qua thấy Liễu Dương gương mặt hầm hầm bước ra, giọng nghi ngờ. Lúc Mục Trần niệm sát hỏa linh viên vương, cũng may ta có mặt ở đó. Tuy rằng thủ đoạn của hắn là mưu kế, nhưng vốn là một loại rèn luyện, không có gì là dối trá chỗ này cả. Mạc sư thản nhiên đáp lời. Liễu Dương thấy Mạc sư lên tiếng, sắc mặt chợt đỏ, xấu hổ cũng phẫn nộ. Hả, Mạc sư nói đúng, bất kể thủ đoạn gì, chỉ cần niệm sát được linh thú thì coi là bản lĩnh. Liễu Mộ Bạch đột nhiên cất tiếng cười nhẹ nhàng. Lời vừa cất ra, tên kia bước tới lấy hai hào quang, đều là tinh phách linh thú. Hai tinh phách đó cũng là tinh phách linh thú trung cấp, khi còn sống thực lực là linh luân cảnh sơ kỳ. Nếu bọn Mục Trần không có tinh phách hỏa linh viên vương, có lẽ thành tích kém hơn Liễu Mộ Bạch. Nhưng hai quả tinh phách trung kỳ sơ cấp này, so với thành tích Mục Trần xem ra là Liễu Mộ Bạch kém đi nhiều. Đường Thiên Nhi thấy những tinh phách của tên kia, mắt là hiện vui mừng. Dĩ nhiên nàng không thích Liễu Mộ Bạch thắng Mục Trần. Mắt Đường Thiên Nhi chỉ thoáng qua, vẫn bị Liễu Mộ Bạch phát hiện, khóe môi khẽ nhếch, tay lại thò vào trong áo. Một người gắt gào theo dõi hành động hắn, Liễu Mộ Bạch còn giấu gì? Ha, vài hôm trước xảo ngộ gặp được hai đầu linh thú, không hiểu vì sao thực lực đại giảm, vốn lại là đạt cảnh giới linh luân cảnh hậu kỳ, cuối cùng là tiện lợi cho ta. Liễu Mộ Bạch cười xòa vươn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hai đạo hào quang, một xanh một vàng chậm rãi bừng sáng, linh lực dao động không kém tinh phách hỏa linh viên vương. Hai quả tinh phách linh thú không ngờ là đạt đến trình độ linh luân cảnh hậu kỳ. Xôn xao ồn ào và huyên náo, những tiếng kinh ngạc kia sợ hãi còn nhiều hơn cả lúc trước Đường Thiên Nhi báo thành tích. Ánh mắt mọi người khó tin chăm chăm nhìn Liễu Mộ Bạch, bọn họ lại liệp sát hai đầu linh thú thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Người gian trá. Đường Thiên Nhi giận tái mặt, Liễu Mộ Bạch thực lực không tồi, bất quá nếu nói hắn liệp sát được linh thú linh luân cảnh hậu kỳ tuyệt không có khả năng. Ngại còn cách cớ vô tình gặp hai cái linh luân cảnh hậu kỳ, không hiểu vì sao thực lực đại giảm, ai mà tin. Không lẽ chỉ có các người mới gặp may, trên đời chuyện tốt cũng không chỉ rớt xuống đầu các người. Liễu Dương cười khẩy, Mặc Sư và Tịch Sử thấy màn tranh luận trước mặt, hai người cũng cao mày, nhưng chưa nói gì. Thực tế đánh giá thành tích vốn chỉ để khuyến khích thêm hiệu quả, đáng mong đợi đệ tử có tăng tiến thực lực nhiều ít, chứ không phải lấy được bao nhiêu đồ vật này kia. Đường Thiên Nhi nắm chặt tay cực tức giận, nhưng không có cách nào, chỉ là âm thầm oán hận, dậm chân một cái. Mục Trần trước sau bình tĩnh đứng im đó, chỉ có Liễu Mộ Bạch lấy hai quả tinh phách linh luân cảnh hậu kỳ, hắn mới liếc qua nhìn Hồng Lăng. Cô gái đang cười có chút không tự nhiên, lại nhận ra ánh mắt soi mói của Mục Trần tránh đi. Quên đi, dù sao ba hạng đầu đều có nhận được uẩn linh đan. Mục Trần cười nhạt, kéo Đường Thiên Nhi tức giận lùi về, nhẹ giọng khuyên nhủ. Rõ ràng là bọn họ gian lận. Đường Thiên Nhi bực bội cất tiếng, hỏa linh viên vương là do Mục Trần liều mạng suýt chết mới liệp sát được, nàng tuyệt đối không tin nếu Mộ Bạch có thể bằng năng lực liệp sát linh thú linh luân cảnh hậu kỳ. Chỉ là một tỉ thí nho nhỏ, thua một chút đừng có ngại như vậy, sau này còn nhiều cơ hội. Liễu Mộ Bạch giọng trầm chọc tự đắc, khẽ cười mà lạnh lẽo khiêu khích. Mục Trần vuốt mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ, thực không muốn chơi đùa cái trò giàn trá ấu trĩ, bất quá ai bảo người sắp tới làm gì. Mạc sư. Mục Trần đột nhiên lên tiếng gọi Mạc sư, hắn cười. Vừa rồi đột ngột quên béng mất, ra ta còn mấy cái quả tình phách linh thú cho người, bây giờ có thể bổ sung không? Mạc sư nhấn mày nhìn Mục Trần, hiểu rõ tên này là bày cho diêm hàng, người khác cũng gật đầu. Mục Trần thấy vậy được chấp nhận, nhún vai nhìn Liễu Mộ Bạch cười nham hiểm. Hắn hai mắt nhìn trời, thò tay trong áo, có phải tìm tới cái gì không có? Mọi người đang xem trò vui đều nhìn hai bàn tay ngọ nguậy trong áo, cái tên thần bí kia có thể lấy ra gì? Cuối cùng Mục Trần chậm rãi vươn tay, khiến đạo sư lẫn đệ tử thêm một lần ngoác mồm. Tay hắn là làm cái luồng hào quang khác màu, linh lực dao động mỗi cái không hề yếu hơn tinh quang hỏa linh viên vương. Năm quả tinh phách đều là tinh phách linh thú trung cấp hậu kỳ. Mục Trần thở dài gãi đầu, nhìn thần sắc xanh mét của Liễu Mộ Bạch mỉm cười. Thật là ngại quá đi, lúc trước làm còn linh thú linh luân cảnh hậu kỳ, kéo bèo kéo lũ thành toán một bằng đảng với nhau, cả đám lăn ra chết, thành ra ta tiện lợi chùi vổ hốt một mẻ. Mọi người nhất tề hộc máu, cái tên kia loại lý do nhảm nhí cỡ này cũng lôi ra được, còn không phải cố ý trầm chọc Liễu Mộ Bạch sao? Cái liếc qua Liễu Mộ Bạch, bọn họ là nhìn thấy gương mặt anh tuấn hắn trở nên khó coi cực kỳ, hiển nhiên là Liễu Mộ Bạch đã bị sỏ. Chương 42: gian nan đường về. Đợt đánh giá thành tích vì biểu hiện của Liễu Mộ Bạch và Mục Trần mà trở nên khôi hài. Từng quả tinh phách được hai người thay phiên lấy ra đối với đệ tử bình thường khác quá là quá cỡ thợ mộc. Hơn nữa việc này vốn không có khả năng. Bất kể hai quả trong tay Liễu Mộ Bạch hay năm quả Mục Trần lấy ra, mấy cái cớ mà bọn họ lấy ra vịn vào mà phí tâm, con ít 3 tuổi cũng chẳng tin. Và lại cái bộ dáng Mục Trần rõ ràng nói cho mọi người ta đây cũng chơi trò gian trá cho vui cửa vui nhà. Đương nhiên không ít người biểu hiện hắn làm vậy là cố ý thọc gậy bánh xe Liễu Mộ Bạch, bởi vì hai quả tinh phách Liễu Mộ Bạch vốn là không hề minh bạch. Đạo sư ghi thành tích cũng ngừng lại, đưa mắt nhìn hai vị đạo sư chủ tịch Đồng Tây Lưỡng Viện. Hai người các người dẹp đi, đừng náo loạn nữa. Mạc sư bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt nghiêm lại. Mấy thứ đó thu hồi lại đi. Mục đích tu hành là tôi luyện thực chiến cho mỗi người, chứ không phải để các người khỏe mẽ. Hai tiền các người đừng có lẫn lộn. Mục Trần tỏ ra không sao, vốn là không trông mong làm khỏa tinh phách là tạo thành chấn động gì. Hơn nữa thứ này không phải do hắn niệp sát, mà nằm sẵn trong giới tử xuyến của khuyết đồ. Sở dĩ hắn bày ra cục diện này là vì không quen nhìn Nếu Mộ Bạch cứ chĩa mình giờ cho khiến hắn chán ghét. Nếu Mộ Bạch sắc mặt xanh mét, lời Mạc Sư hẳn cũng không có tin hai khỏa tinh phách linh thú do hắn niệp sát. Tuy sự thật là thế nhưng mà tóm lại vẫn bị Mục Trần chơi xỏ. Xếp hạng thành tích hôm nay, đội Mục Trần và Liễu Mộ Bạch cùng xếp nhất. Nghe Mạc Sư tuyên bố, doanh trại bất ngờ hết thảy. Xem ra Mạc Sư nhất quyết không để chuyện này kéo dài, gây ra tranh cãi không đáng có. Dù sao phần thưởng ba vị trí đầu đều như nhau, lười tạo ra căng thẳng giữa Mục Trần và Liễu Mộ Bạch. Bất quá chuyện đã rõ ràng, chẳng ai tin được hai tên này lôi mấy cái thứ do chúng tự tay kiếm được. Vài cái đệ tử cũng chừng hửng nhìn nhau, lòng ngẫm nghĩ tự mình bình phẩm phán đoán người chân chính xứng đáng đứng đầu. Ngoại trừ những cái linh phách không rõ xuất xứ, tình phách hỏa linh viên vương là chân thật nhất. Vì không chỉ bọn Mặc Lính kể lại mà do Mạc Sư thấy rõ Mục Trần dẫn dụ nó đi giết. Có được tình phách giá trị đó, Mục Trần là chân chính áp đảo Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán, ánh mắt lạnh lẽo, biết rõ suy nghĩ trong lòng mọi người căm giận. Vì không chỉ không áp chế được Mục Trần, ngược lại là mất mặt không ít. Đường Thiên Nhi lại tỏ vẻ vui sướng. Nhưng dù vậy, hai đội cùng hạng nhất mọi người đều chân chính ai là kẻ lợi hại hơn. Hai đội Mục Trần và Liễu Mộ Bạch cùng là đệ nhất. Đội của Mạc Lĩnh xếp thứ hai, còn thứ ba thuộc về Trần Thông Tây Viện. Kết quả đã rõ, những người ngấp nghé mấy hạng đầu cũng chỉ tiếc nuối thở dài. Xét duyệt thành tích đã có kết quả đầy đủ, vậy cũng nên phát thưởng thôi. Mạc Sư mỉm cười bấm tay bắn ra. Những cái luồng hào quang từ lão phóng về phía mấy người đằng trước, nhẹ nhàng xuất hiện trong tay họ. Mục Trần nhìn vào tay mình, hào quang tan đi xuất hiện một hộp ngọc nhỏ tinh xảo. Mở lắp trong đó là một cái viên đan dược màu xanh yên tĩnh tọa lạc. Dược hương nồng đậm, dao động linh lực chậm rãi phát tán. Dao động linh lực trong quả đan dược này mạnh hơn ngọc linh quả không ít. Dù sao, linh đan phải luyện chế tổng hợp, cầu kỳ phức tạp từ nhiều loại linh dược khác nhau mới tạo thành. Dược lực hẳn tốt hơn ngọc linh quả, chỉ là linh dược thuần chất. Mọi người xung quanh đều xăm soi hào háo nhìn uẩn linh đan trong tay những người được giải, thần tình hâm mộ. Với uẩn linh đan này, thời gian tiến vào cảnh giới linh luân cảnh sẽ ngắn đi nhiều à. Chuyến tu hành này cũng chấm dứt, chúng ta di chuyển về Bắc Linh Viện. Thêm nữa, từ hôm nay các người có một tháng nghỉ phép, muốn ở lại học viện hay về nhà thì tùy. Mạc Sư phất tay thông báo, thư nên nghe thấy ngày nghỉ dài tận một tháng nhất thời xe họ ầm ĩ. Luyện ở Bắc Linh Viện cũng đã lâu, hẳn ai cũng muốn về thăm gia đình. Doanh trại ồn ào tràn ngập không khí vui vẻ, phần đông đệ tử bắt đầu dọn dẹp doanh trại, tập trung thành từng đội đông. Di chuyển ra đường lớn, hướng Bắc Linh Viện khởi hành. Sau khi trở về Bắc Linh Viện, Mục Trần rốt cuộc cảm thấy thoải mái, không còn cần phải cái cảnh giác cao độ. Trong Bắc Linh cảnh này, Bắc Linh Viện xem như là nơi cực kỳ an toàn, dù cho Liễu vừa có cản quấy tới mấy cũng chưa đủ cam đảm sương ngoài với Bắc Linh Viện. Xả hơi thoải mái hai ngày, hắn mới điều chỉnh tâm tình trở nên nghiêm trọng tập trung, vì hắn đang chuẩn bị quay về Mục Vực một chuyến. Trước khi trở về Mục Vực, Mục Trần cũng trở về địa giới tìm Tô Lăng, cho tên kia một khoảng ngọc linh quả, xài cái tên nhận quả như điên đó đi làm một việc giúp hắn. Sáng sớm tiếp sau, Mục Trần thu dọn đồ đạc đầy đủ, bắt đầu rời Bắc Linh Viện, tiến vào Bắc Linh Thành, đi thẳng tới linh trận truyền tống hướng Mục Vực. Xuyên qua con đường quen thuộc rộn ràng mà nhốn nháo, chốn phồn hoa đô thị không có hấp dẫn được Mục Trần, hắn một mạch đi ngang. Mục Trần đi đến một góc đường, đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên vắng vẻ, bầu trời mây đen kéo đến, đổ một cơn mưa phùn nhẹ nhàng bay xuống. Bước nhanh trong mưa, nước lạnh lẽo đập vào mắt, khiến hắn khẽ run run, đột ngột bước chân dậm mạnh dừng lại, cảm giác nhạy bén trên da khiến hắn cảm thấy lạnh hơn cả cơn mưa bao phủ lấy mình. Bất giác con đường hoàn toàn vắng vẻ, thậm chí tiếng người dường như không tồn tại. Sắc mặt giận nghiêm trọng, ngẩng đầu mắt mông lung nhìn không trung, mồ hôi thấy hào quang lóe sáng trên đó, không khí dường như dao động rất nhỏ. Mê thần trận, hai tay nắm chặt, còn người đèn láy trở nên sắc bén. Hắn ngẩng cao, gắt cao ra trước, giọng lạnh lẽo vô cùng. Ngay cả trong Bắc Linh Thành cũng dám thiết kế mê thần trận đối phó đệ tử Bắc Linh Viện, thật to gan. Có điều con đường vắng vẻ này không có hồi âm. Chuột à, sao lại chùi rúc như thế? Người của Liễu Vực từ khi nào lại cất đờ giấu, giấu đầu lòi đuôi như vậy? Mục Trần cười khẩy. Trên đường quay về Mục Vực, ngoại trừ người Liễu Vực, thực sự không ai nghĩ ra gây phiền phức. Người là Mục Trần ư? Thanh âm chan chát vang chuyển tới trước mặt hắn, chăm chú nhìn sang, thấy một thân ảnh trong cơn mưa lất vất cầm cây dù hoa sặc sỡ xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Đem món đồ kia giao ra cho ta đi. Chương 43, Kỷ Tông, người trong mưa. Trong mưa phùn, Mục Trần cả người căng thẳng, mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm phía trước. Bóng người cầm dù hòa hiện rõ là một nam tử hơi gầy, khuôn mặt u ám thầm độc, môi mỏng như sao, hàn khí lờ mờ. Mục Trần không có rời mắt khỏi nam tử u ám, lòng dâng đến cảm giác nguy hiểm khó hiểu, mắt hiếp lại cất tiếng hỏi. Người không phải là người Liễu Vực, sao muốn tìm ta? Chính xác ta không phải người Liễu Vực, bất quá có người ra giá cao mời ta ra mặt. Nam tử kia cười nhạt, dù hoa trong tay khẽ lúc lắc, môi mỏng chuyển động như là có như không. Ngươi có thể gọi ta là Kỷ Tông. Kỷ Tông, người trong mưa Kỷ Tông. Mục Trần trợn mắt, cái tên này ở Bắc Linh Cảnh tiếng tăm không kém Huyết Đồ. Thực lực Kỷ Tông so với Huyết Đồ không mạnh hơn, thậm chí mới đến Linh Luân Cảnh sơ kỳ, nhưng hắn có một thân phận khiến người ta e ngại. Hắn chính là một linh trận sư. Đại thiên thế giới, vô số vị diện sao nhau mênh mông rộng lớn tới mức những cái bậc siêu cấp cường giả chí tôn cũng chỉ than thở cầu nhận bản thân nhỏ bé. Nơi đây vốn là phức tạp rối rắm, vạn đạo tranh hùng, linh trận sư, linh cụ sư là vô số ít phục, là số ít trong vô vàn nghề nghiệp kỳ lạ. Ngoại trừ người tu luyện linh lực chính thống, trong giới chức nghiệp đòi hỏi một cách khắc nghiệt những kẻ có thiên phú hơn người đặc biệt, vì những quái tài kỳ dị thiên phú khủng bố, tu luyện linh lực vô cùng thuận lợi, cũng không hẳn trên con đường chức nghiệp kia có thể thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, đôi khi có vài người thiên phú tu luyện bình thường nhưng lại có thiên phú trong các chức nghiệp đặc biệt, thế là tiền đồ vô cùng vô hạn. Có những cánh cửa đóng lại lại có cánh cửa khác mở ra. Câu tục ngũ từ đại thiên thế giới tương đối phổ biến. Nói chung, linh trận sư là một nghề nghiệp có địa vị rất cao, rất nhiều thế lực muốn mời khỏi linh trận sư hỗ trợ kiến tạo trận pháp phòng ngự công kích, hoặc cao cấp hơn là trận pháp tu luyện. Một cái linh trận sư cao cấp là một cái bánh ngon cực kỳ hấp dẫn. Những linh trận sư có thành tựu đẳng cấp cực cao, hầu như chỉ phẩy tay là có thể dựng nền trận pháp, dùng uy của trận mà lay chuyển thiên địa. Kỳ tông này, sở dĩ tiếng ta mở Bắc Linh Cảnh không quan hệ tới thực lực linh luân cảnh sơ kỳ quán, mà hắn hoàn toàn là bởi vì linh trận sư. Một các linh trận sư cấp 1 ở trận pháp là thừa sức áp chế cường giả linh luân cảnh hậu kỳ. Không ngờ ngươi chỉ là đệ tử Bắc Linh Viện có thể biết ngoại hiệu của ta. Kỷ Tông cười nói, giọng éo éo như con gái, nhưng hắn chân chính là nam nhân, tràng cảnh như thế thật khiến người ta đối diện khó chịu. Người dám ra tay ở Bắc Linh Thành chính là phạm vào cấm kỵ Bắc Linh Viện, họ biết được kết cục người e chẳng tốt. Mục Trần nhau mắt, cho nên ta mới cực khổ bố trí mê thần trận. Trong này xảy ra chuyện gì người ngoài căn bản không biết. Kỷ Tông chỉ về con đường trống trải cười thay thái. Quỷ thế người mới ngoan ngoãn giao món đồ đó ra đi. Ta không muốn giết người, miễn cho Mục Phong nổi điên. Chúng ta đều là thần thiện, không phải tốt sao? Ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể Mộc Trần mơ hồ toát ra dao động linh lực. Dù nhật chậm pháp kỳ tông, hắn vốn không phải là người hạng dễ thỏa hiệp, xem ra người quả không nghe lời. Kỳ tông cười khúc khích, bấm tay bắn ra, đám mây mưa trên trời phiêu đáng đột ngột xấy thêm, dao động linh lực hùng mạnh tỏa ra mạnh mẽ. Có thể nếm thử lợi hại của linh vũ trận, xem như là phúc của người đi. Kỳ tông phất tay áo, mây mưa đầy trời gào thét đổ xuống, như một thanh đao bằng mây phủ xuống bao bọc lấy vị trí Mộc Trần. Thế công dữ dội khiến Mộc Trần cả kinh, linh trận sơ quả lợi hại, công kích vũ bão như thế, cường giả linh luân cảnh cũng phải bó tay. Tụ linh quang, hắn vội lùi sau linh lực, hắc ám trào ra bao trước mặt, hình thành tấm chắn che đen thui, bảo lấy thân thể. Ầm ầm, mây mưa phô thiên cái địa cuồn cuộn không ngừng nện vào tấm màn, một cái gợn sóng nan trên tấm màn có vẻ sắp vỡ. Thực lực Mộc Trần dù sao là linh động cảnh hậu kỳ, kỳ tông tấn công bằng lực lượng trận pháp khiến hắn rất khó cản. Không thể dây dưa như vậy, ta phải đánh tan trận pháp trước. Đưa mắt nhìn về màn chắn màu đen đang nhanh chóng tiêu hao, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động. Với thực lực hiện tại, muốn chính diện đánh bại kỳ tông e là bất khả thi. Lối thoát duy nhất là phá vỡ trận pháp. Một khi trận pháp vỡ, kỳ tông cũng như hổ mất nanh, lực lượng uy hiếp giảm đi. Hơn nữa không có trận pháp che phủ, hắn tuyệt không dám ra tay tại Bắc Linh Thành. Nhưng muốn phá vỡ trận pháp do linh trận sư cấp 1 xây dựng, nói dễ hơn làm. Mộc Trần hít sâu một hơi, tâm tình càng tỉnh táo. Kỳ tông mới chỉ là linh trận sư cấp 1, năng lực bố trí trận pháp chưa đạt đến cảnh giới dụng tâm ngự trận, như vậy hẳn phải có ngoại vật mới có thể điều khiển được hoạt động trận pháp. Ngoại vật chính là điểm yếu của linh trận sư, chắc chắn được cài đặt ở nơi dễ bảo vệ nhất. Ánh mắt Mộc Trần quét qua người Kỳ tông, chớp mắt chú ý đến chiếc sủ hoa trong tay tên kia. Thực lực còn xa mới bị lùi Kỳ tông, huống chi thân hắn là đang bị vây trong trận pháp. Chỉ duy một cái điểm có thể lợi dụng, Kỳ tông cũng nghĩ như hắn, cho nên sự khinh thường kia chính là cơ hội tốt nhất. Choang, màn đen trước mắt được Mộc Trần ngưng tụ từ linh lực rốt cuộc vỡ tan, mây đen xoẹt qua gương mặt hắn, để lại vết máu vương vãi. Hai hàng chân mày Mộc Trần dựng như kiếm, chân đạp xuống đất vượt qua cơn mưa lảo đảo lao thẳng tới vị trí Kỳ tông. Tuổi trẻ sung sức công kích thập túc, thật đáng ngưỡng mộ. Kỳ tông thấy thế cười nhạt, vung tay, mây mưa ngưng tụ thành một cái thanh vũ thương, đầu thương sắc bén đâm tới Mộc Trần. Mộc Trần nghiêng người lách qua, bàn tay đập xuống đối đất, hướng bắn tới thần pháp như linh hầu, tránh né mũi vụ thường sắc bén. Thần thủ không tồi, Kỳ tông luôn miệng tán thưởng, nhưng mà ra tay càng lúc càng độc ác. Bàn tay sơ cao ngừng tụ ra mấy cái thành vũ thường, trải qua một cái thường trận tàn bạo, nhắm chuẩn những chỗ yếu hại của Mộc Trần mà tới đâm. Thân hình nhanh nhẹn nhảy nhót di chuyển đổi hướng, bất quá vẫn không tránh khỏi được một cái thanh trường thương xẹt ngang ngực, xé áo để lại một cái vết máu khá sâu, máu tươi đổ ra, nhưng hắn căn bản không để ý đến thương trên ngực. Thương thế trên ngực, mạnh mẽ tiến thêm mấy bước, tiếp cận Kỳ tông. Tên kia thấy công kích của mình không hiệu quả cũng cau mày, giọng the thé phát ra. Tiểu tử lại còn biết tấn công chủ trận, nhãn lực thật tinh tường, bất quá ý tưởng thì tốt, nhưng lại tự đánh giá cao năng lực bản thân, coi thường chênh lệch thực lực hai ta. Kỳ tông khẽ cười, tay nắm chặt lại, mây mưa như hội tụ về lòng bàn tay hắn, ngưng kết thành một thanh trường kiếm như chất lỏng, dao động linh lực cực kỳ hùng hậu tràn ra. Hai bàn tay Mộc Trần nắm chặt thành quyền, hai đạo hắc ấn quang mang theo linh lực bá đạo hiện trên bàn tay, không hề đình trệ oanh kích Kỳ tông. Quyền ấn gào thét đánh qua, cơn mưa bị hai cái quyền xé toạc, khiến lòng Kỳ tông cũng nao nao. Hiển nhiên không ngờ được thực lực linh động cảnh hậu kỳ của Mộc Trần có thể thi triển đòn tấn công sắc bén đến vậy. Nếu không phải bản thân là linh trận sư, chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ bình thường, e rằng hôm nay khó mà bắt nổi Mộc Trần. Nhưng bất quá chưa đủ, đôi mắt lạnh lẽo, thủy kiếm trong tay mạnh mẽ chuyển động, phát ra cái tiếng vụt xuyên qua làn mưa như thủy mãng xuất động, chém thẳng vào hai luồng hắc ấn, tỏa ra linh lực cuồng bạo không kém. Linh lực rít gào, chấn thân thể Mộc Trần lùi vài bước, hai đạo xâm la tướng cũng bị buộc phải lùi lại. Kỳ tông chỉ bằng thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng có uy thế linh trận hoàn toàn đủ sức giao phong với linh luân cảnh hậu kỳ. Mộc Trần muốn chính diện giao chiến, hiển nhiên khó chiếm được thượng phong. Hắn cắn răng nhìn hai luồng xâm la tướng bị ép lùi, liếc nhìn mũi kiếm sắc bén, cái vẻ lạnh lẽo đó đâm thẳng vào ngực, khiến da hắn giật run rẩy. Hả? Uy hiếp bao phủ trong lòng Mộc Trần nổi giận, trừng mắt quát, đại phù đồ quyết từ sâu trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt. Trải qua bao lần thử nghiệm, hắn mơ hồ không hiểu được, thì cũng là có thể hiểu được lực lượng thần bí cơ thể dường như phải ở thời khắc sinh tử mới có thể thúc giục, mà hiện tại là cơ hội thích hợp nhất. Ra cho ta, Mục Trần hét to, thân thể hắn đột ngột sáng bừng lên quang mang chói mắt. Một tòa hào quang thấp, mơ hồ ẩn hiện, tỏa ra hào quang. Xuyên qua da hắn, thấp thoáng hiện trong cơ thể. Chương 44: Phá trận. Ngay lúc đó, cơ thể Mục Trần xuất hiện một dao động kỳ lạ từ cơ thể cuồng mãnh thoát ra. Dao động này đặc biệt không mạnh mẽ cường đại, khi lan đến gần Kỷ Tông lại khiến tên kia run rẩy, ánh mắt chợt hoảng hốt. Bất quá tia hoảng hốt mong manh xuất hiện trong nháy mắt, Kỷ Tông lại mạnh mẽ thở khôi phục tinh thần. Mục Trần này quá bất đồng, khi so với thiếu niên khác khó trách Liễu Vực phải mời hắn ra tay. Bất quá dù hắn dãy dụa thế nào, chênh lệch thực lực giữa ta và hắn không thể bù lại dễ dàng. Kỷ Tông cái tay rung lên, trường kiếm do nước mưa ngừng tụ trở nên to hơn, linh lực trùng kích mạnh mẽ trực tiếp chấn hai luồng hắc ám bay đi, nhanh như chớp mũi kiếm hướng đến công kích bả vai Mục Trần. Bình, công kích của Kỷ Tông mạnh mẽ sắc bén xuyên qua khoảng trống giữa hai đạo hắc ấn, khiến Mục Trần không kịp phòng ngự. Vũ thủy trường kiếm đâm vào vai Mục Trần, nhưng khi chạm tới, quang ảnh hình tháp trong người hắn có vẻ như là thoáng chấn động một chút, trường kiếm ngưng lại mạnh mẽ đâm vào bả vai, máu tươi tuôn ra. Phụt, Kỷ Tông thấy trường kiếm không đắc, trường kiếm đắc thủ, cười nhạt cho rằng cục diện đã định. Nhìn qua gương mặt thiếu niên dưới cơn mưa phùn, đôi mắt đen tuyền như hắc động nhìn chằm chằm, cảm giác nguy hiểm khó hiểu đột ngột lẩy ra trong lòng Kỷ Tông. Hắn không hề để ý đến trường kiếm nơi bả vai, thậm chí cơn đau già thịt bị trường kiếm xuyên thủng cũng không làm hắn nhíu mày. Bàn tay giật giật, một tia hàn quang bay xéo qua vượt qua Kỷ Tông, dưới ánh mắt kinh ngạc của kẻ đó bắn vào cây dù hoạt bên tay trái. Cây dù rung lên một cái rồi chậm chậm tản ra bóng nước vỡ tung tóe như hoa lở. Kỷ Tông chố mắt nhìn cây dù hoa của mình từ từ bị hủy, chợt nhìn thiếu niên kia cấp tốc lùi lại, bả vai lỗ thủng đang chảy máu xuôi ra. Người nhìn ra, khóe miệng giật giật, sắc mặt Kỷ Tông trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Không ngờ tên thiếu niên trẻ măng này nhìn ra yếu điểm trận pháp, hơn nữa còn làm cho bản thân chấn động không ít, là dám dùng chính bản thân làm mồi nhử, chỉ chốc nát khiến bản thân lộ ra sơ hở không kịp trở tay, tận dụng chính xác sơ hở nhỏ nhòi đó ra tay dứt khoát đánh gãy dù hoa phá vỡ trận pháp. Người thua. Mục Trần nhìn Kỷ Tông nhếch miệng cười, tiếng cười khẽ vang như là xua tan tiếng mưa phùn, không gian xung quanh có thêm hào quang, tiếng người ồn ào xuất hiện ở không gian tịch mịch trước đó. Vẫn là con đường cũ, chẳng qua trên mặt đất không có dấu tích mưa nào, thậm chí mặt trời tỏa sáng chói chang, hoàn toàn trái ngược khung cảnh ban nãy. Xa xa vài bóng người xuất hiện, mê thần trận dĩ nhiên là bị hắn phá vỡ thành công. Nhìn chằm chằm phía trước, nơi Kỷ Tông nghiêm sắc mặt trịnh trọng nhìn, lát sau tên kia mở miệng, thật là tiểu tử lợi hại, Mục Phong lại có được một hài tử ưu tú như thế. Mục Trần chỉ cười, mắt tràn ngập cảnh giác, có định ra tay tiếp hay thôi. Trận pháp đã phá, ta không giết được người, chuyện kế tiếp không liên quan tới ta. Bất quá, người cũng nên tự biết lo đi. Kỷ Tông đạm cười khẽ, lại nhìn hắn thật lâu lần nữa, rõ ràng là ẩn chứa thầm ý, xoay người đi mất. Mục Trần thấy Kỷ Tông đi xa, chân mày vẫn nhíu, bởi cảm giác nguy hiểm vẫn chưa hết. Dĩ nhiên nếu vực quyết tâm không choán thuận lợi quay về Mục Vực, Kỷ Tông thật đúng là vô dụng. Mục Trần luôn cảnh giác đề phòng nhìn bốn phía, tại góc đường hai ánh mắt lạnh lùng nhìn xuyên đáo song người quan sát thiếu niên xa xa. Tam thúc kế tiếp làm gì? Bên cạnh vị trung niên vừa nói, thanh niên anh tuấn nhíu mày hỏi lại, gương mặt quen thuộc là Lấy Ô Mộ Bạch hiện ra, mà trung niên là Liễu Minh. Hừ, cũng may chúng ta không hoàn toàn trông cậy Kỷ Tông, hắn làm tiền phòng thử Mục Trần mà thôi. Nếu may mắn xử luôn tên kia thì tốt, còn không chúng ta tự ra tay. Nếu mình hậm hực, bất luận thế nào không cho phép hắn đem vật kiệt về tới Mục Vực. Nếu không kế hoạch nếu vực chúng ta chủ định bấy lâu bị quấy nhiễu. Bất quá bây giờ ra tay e rằng là dẫn không ít cường giả Bắc Linh Viện tới. Liễu Mộ Bạch giọng phân tích, vậy thì giải quyết thật tốc độ. Sát khí bén nhọn lóe trong mắt Liễu Minh, phất tay mấy bóng người xuất hiện nhanh chóng, toàn bộ sát khí dày đặc, linh lực dao động mạnh mẽ cho thấy toàn bộ là cường giả linh luân cảnh sơ kỳ đích thực. Động thủ là cái kia mười bạo đạo thân ảnh trầm thấp, thân hình chật lóe là lực lượng tiến tới trong bóng tối biến mất mà đi. Ngã tư đường đề phòng đích nhìn chằm chằm vào phía Mục Trần, ánh mắt đột nhiên là ngưng trọng, tầm mắt nhìn phía trước chỉ thấy nơi đó có mười đạo thân ảnh bạo lược mà ra, sau đó là hình thành vòng tròn với hắn quay quanh. 10 linh luân cảnh sơ kỳ thật là tốt thủ. Mục Trần nhìn 10 đạo thân ảnh, lòng cũng là run sợ. Cái này liễu vực với hắn đích sát tầm thật không nhỏ. Tuy rằng ở Bắc Linh Thành, Liễu Minh tên này không dám tự mình động thủ, nhưng như trước là vì chuẩn bị một cái hồi bữa tiệc lớn, không thể cùng đánh nhau, phải thoát thân rời đi. Mục Trần ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, thân hình vội lùi phía sau. Dù cho hắn có tự kiêu cũng không tin bản thân đủ khả năng một mình đối phó 10 cường giả linh luân cảnh sơ kỳ thần kinh bách chiến. Viu viu, bất quá 10 thân ảnh kia nhanh áp sát, linh lực bộc phát, sát ý tràn ngập khiến cho dân chúng xung quanh rối loạn vì động tĩnh bên này. Đáng chết, nhìn thấy người kia thành thế rất mạnh, Mục Trần khẽ mắng, cắn răng thúc giục linh lực truyền vào hắc ấn trong hai tay, định liều mạng một kích, mục tiêu thay đổi phải cố gắng kéo dài thời gian. 10 người nhanh chóng tiến tới phối hợp ăn ý với nhau, trong khi di chuyển đã tạo ra thế công, hoàn toàn phong tỏa hướng lui của Mục Trần. 10 mũi kiếm nhọn cắm vào những phần yếu hại cơ thể hắn đâm đến. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn công kích sắc bén từ mọi phương đánh tới, Mục Trần thúc giục linh lực càng gấp. Trên hai cánh tay, linh lực hắc ám càng lúc càng đậm. Bất quá, ngay lúc hắn định xông đến thì một tiếng hét dữ dội như sấm sét đột ngột vang. Đạo tặc phương nào dám ra tay với thiếu chủ chúng ta, tìm chết! Tiếng hét sấm sét truyền đến, cùng lúc là một quang ảnh như chớp xuất hiện, ầm ầm chắn trước mặt Mục Trần, vùng tay áo phát ra linh lực cuồn cuộn như sông lớn vỡ đề, đánh vào 10 người xung quanh khiến toàn bộ chật vật lùi bắn ra. Chủ thúc, gương mặt quen thuộc Mục Trần mừng rỡ nhận ra cuối cùng là viện binh cũng đến. Vị trung niên ứng cứu Mục Trần kia là Mục Vực Chu Giá, cặp mắt lợi hại như ưng nhìn 10 kẻ bị đánh bay kia, không hề truy kích mà đứng cạnh bảo vệ hắn. Sát! Chu Giá lạnh lùng quát lên, phía sau hắn không xa vang lên những tiếng hô ứng. Đông đảo tay chân Mục Vực lao tới, gương mặt hung ác chằm chằm nhìn 10 kẻ kia. 10 người lọ thấy thế cắn răng vứt áo choàng lên, sương khói tỏa ra thân hình được che giấu nhanh chóng trở lùi. Khốn nạn! Góc đường phía xa, Liễu Minh tức giận nhìn cường giả đột ngột xuất hiện của Mục Vực, khuôn mặt giận quá hóa tái xanh, thời khắc mấu chốt lại bị Chu Giá khiến cho thất bại. Tam thúc! Liễu Mộ Bạch nhíu mày, không ngờ là kế liên hoàn lại có sự cố. Quay về Liễu Vực, báo cáo sự tình cho cha ngươi, để ta xem Mục Phong có bao lá gan đến quấy rối kế hoạch của Liễu Vực chúng ta. Liễu Minh lạnh lùng nghiến răng xoay người bỏ đi. Liễu Mộ Bạch cũng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn Mục Trần đứng giữa sự che chở của cường giả Mục Vực, ánh mắt càng thêm lạnh. Tiểu tử tốt số, lần này xem như ngươi may mắn, lần tới e rằng cũng không để cho ngươi có cơ hội nữa đâu. Chương 45, Cửu U Tước. Trên con đường, Chu Giá bảo vệ Mục Trần sau lưng, mắt ừng ó, lợi hại quét qua tứ phía. Một lúc lâu sau, mão lão mới thả lòng tinh thần, cảm thấy sát khí mơ hồ bắt đầu tan. Soạt, mười mấy người từ nhiều hướng xung quanh xuất hiện bao quanh Mục Trần cùng Chu Giá. Thiếu chủ, Chu Gia, tiểu mục tử không sao chứ? Cảm thấy đã an toàn, Chu Giá quay qua hỏi thăm hắn. Mục Trần cười lắc đầu, hoàn hảo, có Chu thúc tới cứu kịp. Chuyện gì vậy? Tô Lăng mang tin tức báo tới nhà, ta liền dẫn người tới Bắc Linh Thành. Những kẻ đó là ai, sao lại hạ sát thủ với người? Chu Giá nghiêm mặt, Mục Trần thiếu chủ Mục Vực, những kẻ kia không ngờ ăn gan hùm dám trực tiếp ra tay ngay tại trong Bắc Linh Thành. Hẳn là nhân thủ Liễu Vực, Mục Trần đạm mạc trả lời. Liễu Vực, Chu Giá thoáng biến sắc, bất giác tỏ ra nghi hoặc. Tuy Mục Vực chúng ta đối với Liễu Vực không quá tốt, cũng coi như là khắc chế lẫn nhau, tại sao này? Chủ thúc, về Mục Thành trước rồi nói, ta có vài chuyện tốt của họ. Mục Trần mỉm cười, động tĩnh lúc này không nhỏ, e rằng nhanh chóng nhân thủ Bắc Linh viện sẽ đến điều tra. Dù Mục Trần biết bọn người kia là do Liễu Vực phái tới, nhưng mà lại không bắt được kẻ nào, thành ra không có chứng cứ, có dây dưa với đội chấp pháp Bắc Linh viện cũng không có ích lợi. Đi. Chu Giá nghe vậy cũng đồng ý, vùng tay liền dẫn theo mấy người bảo vệ chặt chẽ Mục Trần tới linh trận truyền tống trong thành. Có Chu Giá và binh lính Mục Vực, con đường kế tiếp khá bình an. Xem ra Liễu Vực cũng biết khó, cho nên tạm thời phải buông tay. Mục Thành, Mục Phủ Nội Viện. Liễu Vực dám ra tay với tiểu mục tử. Trong phòng khách, Mục Phong đang vui cười, nghe chủ gia báo cáo, gương mặt kiên nghị trở nên lạnh lẽo vang hàn bật dậy. Liễu Vực muốn làm gì? Muốn trở mặt hoàn toàn với Mục Vực ta sao? Hiện tại có lẽ là chưa hoàn toàn trở mặt, nếu không cũng không cần mời Kỷ Tông ra tay, nhưng bất đắc sĩ phải tự tay làm việc. Mục Trần cặn kẽ phân tích. Kỷ Tông, Mục Phong biến sắc, chủ gia bên cạnh cũng nhíu mày. Hắn dám ra tay với người? Ta muốn phát xa vào trận pháp do hắn bố trí, bất quá sau đó ta phá được, hắn đành phải bỏ đi. Mục Trần xác nhận. Người phá được trận pháp của hắn ư? Mục Phong cùng chủ gia đồng thời kinh ngạc thốt lên, bốn mắt kinh hỉ nhìn Mục Trần. Danh tiếng Kỷ Tông ở Bắc Linh Cảnh thuộc hạng hàng đầu, một cái linh trận sư cấp một khá phiền toái, vậy mà trận pháp do hắn bố trí này bị tiểu tử Mục Trần phá hủy. Dù sao ta hiện tại cũng có thực lực linh động cảnh hậu kỳ, có cần phải kinh ngạc quá không? Mục Trần bất mãn nhìn bộ sáng giật mình của hai người, cười phân bùa. Linh động cảnh hậu kỳ, Mục Phong thêm lần nữa là hét lên cảm thán. Dù con trai lão bị trì hoãn một năm tu luyện do phải tham gia linh lộ, không ngờ thiên phú hắn đáng kinh ngạc như thế, hiện tại đuổi kịp bạn bè cùng lứa. Linh động cảnh hậu kỳ thì sao? Trận pháp Kỷ Tông nếu do chính hắn thi triển, linh luân cảnh hậu kỳ còn khó giải quyết, chút tài còn của người lại có thể phá trận sao? Mục Phong lòng vui vẻ hài lòng, nhưng không cho phép con trai đắc ý trước mặt lão, vừa cười vừa phân tích mắng. Thì cũng tại cái tên Kỷ Tông kia, nghĩ không khác tía chút nào, thành ra để ta nắm thoát phá trận. Mục Trần dè biểu thản nhiên nói. Xem ra tiểu mục tử lại lợi dụng Kỷ Tông khinh địch, cờ trí như vậy thật giỏi. Chủ giá cười khen. Tiểu tử này đáng khen vậy sao? Mục Phong mỉm cười rồi nhịn không được cười lớn đắc ý, và lẫn niềm kiêu hãnh tràn ngập trong giọng. Lão đứng đây nói. Bọn Liễu Vực kia sao ra tay với người? Lại còn địa phương hạ thủ còn là Bắc Linh Thành. Việc này liễu lộ ra chắc chắn bị Bắc Linh Viện truy tới cùng. Phong cách hành sự của chúng chưa bao giờ lỗ mãn như thế. Hơn nữa khảo hạch giành lấy danh ngạch ngũ đại viện cũng sắp diễn ra. Lúc này bọn chúng đắc tội Bắc Linh Viện không phải quá ngu xuẩn sao? Chuyện này phải kể từ khi Huyết Đồ Đoàn cướp được một đồ vật từ đội vận chuyển của Liễu Vực, rồi bị họ truy sát tới tận Bắc Linh Nguyên. Mục Trần bắt đầu kể chuyện hắn gặp ở Bắc Linh Nguyên, sau đó lấy ra giới tử xuyên nói. Thứ này bị ta đạt được, bọn họ hẳn cũng đoán ra sợ ta đem về Mục Vực, mới không thể không ra tay ở Bắc Linh Thành. Ồ, Mục Phong và Chu Dã liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều nghiêm trọng. Sự việc giữa Huyết Đồ Đoàn và Liễu Vực, với mạng lưới tình báo của họ hẳn nhiên biết được ít nhiều, nhưng không ai lại quá để ý, và cái chuyện không quá liên quan tới bản thân. Nhưng trước mắt, vật mà Liễu Vực đánh giá là rất quan trọng với họ coi bộ không đơn giản. Giới tử xuyên này dù cũng khá có giá nhưng chẳng đáng để Liễu Vực hành xử như thế. Mục Phong nghi hoặc mỉm cười nhìn Mục Trần nói. Trong đó có thứ gì khác à? Mục Trần gật đầu nắm tay lại, miếng đồng cũ xuất hiện nơi bàn tay. Ta nghĩ là thứ này, nhưng ta kiểm tra vài lần cũng không phát hiện vấn đề đặc biệt. Mục Phong nhận miếng đồng cũ nát, bàn tay vớt ve vằn lộ, trầm tư một chút. Lão lật lại, lại thấy hoa văn hình hắc cự điểu, mặt suy tư càng lợi hại hơn. Thứ này giống như là... Mục Phong lẩm bẩm, đồng tử chợt co lại. Giống như cửu u tước. Cửu u tước không thế nào? Chủ giã thốt lên cả kinh. Cửu u tước. Mục Trần ra xuất kiến thức bản thân, mắt chợt sáng lên kinh dị, gấp gáp thốt lên. Là linh thú trong địa bảng vạn thú lục, bài danh thứ 11, cửu u tước. Hình dạng này rất giống. Mục Phong gật đầu, lâm vào suy nghĩ. Bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, ánh lửa nóng cháy ngưng tụ trong tay, hóa thành con chim lửa cỡ bàn tay. Đôi mắt chim lửa cực kỳ kinh dị, đôi mắt như cánh rồng, móng vuốt sắc như dao, thân thể bao phủ bởi lửa hừng hực, khí thế vô cùng kinh mãnh. Đây là tinh phách viêm long điều do trà luyện hóa đó sao? Mục Trần tò mò, háo hức nhìn hỏa diễm đẹp đẽ. Nó chân chính là thiên phú, bài danh thứ 85 trên địa bảng, cường hãn hơn nhiều so với kim lùi làng và thạch quy sư của hai vị chủ tịch đạo sư lưỡng viện. Viêm long điều hiện ra trong lòng bàn tay Mục Phong, rồi lại là đến gần miếng đồng cũ nát. Khi đó thấy hoa văn cự điểu trên miếng đồng, mắt kinh dị khiến người ta nhìn vào cũng lạnh gáy, đột nhiên hoảng hốt vội quay lùi, dáng vẻ cực kỳ kiêng dè e ngại. Có thể khiến cho viêm lòng điều sợ hãi như thế, có lẽ chắc chắn là cửu u tước. Mục Phong cũng xác định cửu u tước sinh vù minh địa, kỳ sực già sơn nhạc u minh quảng, khả thôn nhật nguyệt. Một câu đối miêu tả cửu u tức chậm rãi trôi qua trong óc Mục Trần, khiến hắn dao động trong lòng mà liếm môi. Linh thú cường đại như thế thật khó tưởng tượng. Nếu đúng là cửu u tức, khó trách Liễu Vực là quyết giết người. Cường giả thân phách cảnh có được tinh phách cửu u tức, e rằng là thực lực biến hóa càng kinh hoàng. Mục Phong cảm thán. Nhưng thực sự cửu u tức này, chiến lực của Liễu Vực có tư cách hiểu chiến nó sao? Mục Trần nhíu mày, thực sự là dù Liễu Vực có quét hết lực lượng cũng không thể săn nổi, hẳn là phải nhờ vào miếng đồng này. Mục Phong cười nhạt, đột nhiên linh lực hùng hồn nổi lên như là hồng thủy tràn vào miếng đồng. Việc này Mục Trần cũng từng thử qua, bất quá vô dụng. Nhưng Mục Trần thất bại không có nghĩa Mục Phong cũng vậy. Lão Trần chính là cường giả thân phách cảnh hậu kỳ, trên khắp Bắc Linh cảnh cũng không mấy ai cự nổi. Linh lực hùng hồn quần cuộn tràn vào miếng đồng vốn an tĩnh này cũng động đậy, hào quang trong đó phóng ra, phóng thành một cái vầng sáng giữa hư không. Trong vầng sáng đó dường như có một mảng đèn rộng vô tận. Sâu trong nơi hoang vắng đó là một con chim khổng lồ đen tuyền ngửa mặt lên trời hót vang. Hắc ám bao trùm trời đất, từ cơ thể nó tuôn ra hắc ám đến đâu ánh sáng bị nuốt mất tới đó. Hắc ám càng lúc càng dày, cuối cùng hóa thành một cái hoặc hắc hỏa vây lấy nó. Tiếng hót càng lúc càng thê lương. Trong hắc hỏa trùng trùng, cơ thể khổng lồ của hắc điểu càng lúc càng nhỏ lại, trong một cái tiếng rên rỉ cuối cùng hóa thành một cái trứng đèn ngoại cỡ, chui vào sâu trong núi rừng. Cảnh tượng chấm dứt, hiện ra một cái đường đi phức tạp, nhìn có vẻ như bản đồ. Chính xác là cửu u tước. Mục Phong hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình, không thể che giấu vẻ khiếp sợ. Cửu u tước này muốn tiến hóa, tiếc rằng nó thất bại. Mục Trần nghe đến choáng váng. Cửu u tước cực kỳ lợi hại, bài danh thuộc hàng đầu địa bảng. Nếu nó tiến hóa thành công, không phải là tiến vào thiên bảng sao? Xem ra Liễu Vực quả nhiên chú ý tới cửu u tước, không thể để họ toại nguyện. Chu Giác nghiêm mặt nói, nếu mà Liễu Vực có được cửu u tước, thực lực đại tăng, e rằng giá tâm của họ sẽ không còn kiên nhẫn với Mục Vực. Vậy chúng ta đoạt đi. Ánh mắt lóe lên, Mục Trần nhìn miếng đồng kia mà nói nhẹ như không. Chà, chỗ đó ở đâu? Nhìn qua thấy khá quen. Mục Phong nghe vậy cười nhẹ, mắt lóe lên tia sắc bén. Đương nhiên là quen biết, quen mắt, vì nó ngay tại Bắc Linh cảnh, chính là Hắc Minh Uyên. Chương 46, phòng ấn. Hắc Minh Uyên, nghe thấy cái tên quen thuộc, Mục Trần sững người liếm môi, thật không ngờ là ở nơi đó. Hắc Minh Uyên, vùng đất giữ nổi tiếng của Bắc Linh cảnh, địa phương đó hoàn toàn khác Bắc Linh Uyên. Ít ra ở Bắc Linh Uyên thường xuyên có đội thám hiểm vào đó làm việc này việc khác, nhưng Hắc Minh Uyên đối với cấp độ đội thám hiểm mà nói hoàn toàn là cấm địa. Những đội thám hiểm gàn dạ nhất Bắc Linh cảnh tập hợp nhân thủ tiến vào trong đó, 10 người chết 9 chôn thây trong bùi lầy tối tăm. Còn một cái kẻ may mắn trở về cũng là kinh hồn thất phách, phải tĩnh dưỡng một thời gian cực dài mới khôi phục phần nào. Nhưng hễ cứ nghe đến cái tên Hắc Minh Uyên thế cứ như thấy cái bóng ma mà trở nên điên cuồng hoạn loạn. Vào Hắc Minh Uyên không dễ à? Chủ gia nhíu mày, dĩ nhiên là gió hùng danh Hắc Minh Uyên, nơi đó đầm lầy chằng chịt, hùng hiểm vô tận, chỉ cần thoáng sới bản thân não cũng là khó giữ mạng. Nếu mục tiêu là cửu u tước, hùng hiểm tới mấy cũng đáng giá thử một lần. Hơn đã nếu để cho Liễu Vực chiếm được cửu u tước, đối với chúng ta chính là đại phiền toái. Mục Phong chậm ngầm nói. Chu Giá gật đầu. Cửu u tước quá mức cường đại, quá mức hấp dẫn, nếu nó vẫn còn ở thời toàn thịnh, e rằng dồn hết nhân tài Bắc Linh cảnh cũng không ai dám có ý đồ với nó. Hiện tại đã có tin tức cửu u tước tiến hóa thất bại, chính là lúc nó suy yếu nhất. Với gia tâm Liễu Vực ắt hẳn không bỏ qua cơ hội. Vậy phải làm sao? Mục Phong suy tính. Trước tiên phái ra tay vài tay cực giỏi theo dõi động tình Liễu Vực, sự việc chắc chắn không phải tuyệt mật. Nếu không cũng không khiến không ít thế lực đỏ mắt, do đó họ không công khai, chỉ dám bí mật tiến hành. Hoặc Minh Nguyên hàng năm đều có sương độc bao phủ, chỉ có thời điểm ở giữa mùa hè mới suy yếu một chút, chắc chắn Liễu Vực là chọn thời điểm này ra tay. Chủ giã nói thêm. Mục Phong cũng tán thành. Chúng ta cũng phải bí mật triệu tập nhân thủ, có cơ hội chúng ta cũng tiến lên. Đến lúc đó dù không chiếm được cửu tức cũng phải cho bọn Liễu Vực tay không quay về. Với hiểm khích giữa hai nhà Mục và Liễu Vực, chỉ cần khiến đối phương không đạt được mục đích đối với bên kia chính là chuyện đáng vui mừng rồi. Được, việc đó để ta lo. Chu Giã làm việc như sấm rền gió cuốn, lập tức xung phong vỗ ngực không hề do dự hấp tấp đi mất. Mục Phong nhìn Chu Giã rời đi mỉm cười xoa đầu Mục Trần. Tiểu tử người không ngờ lại mà mang về cho cha người một cái lễ vật lớn xương này. Cha, đi Hắc Minh Nguyên đem ta theo. Mục Trần cười kiên nghị nói. Địa phương đó rất nguy hiểm, không thích hợp với người. Mục Phong hơi nhíu mày nói. Dù gì cũng là quái thai tử linh lộ ra. Chà, những chuyện đó so với Hắc Minh Nguyên cũng không kém bao nhiêu. Mục Trần nhẹ nhàng cười. Mục Phong sững người ngẩn ra, lúc này mới cẩn thận nhìn thiếu niên trước mặt. Khuôn mặt khôi ngô, trẻ tuổi còn non nớt, nhưng là thừa hưởng của não lét kiên nghị cam đảm. Bất giác cảm thấy lòng lao lao, bất giác đứa bé này năm xưa một tay lão lười dưỡng trưởng thành cũng lớn hơn rất nhiều. Người đã muốn thế vậy theo đi, nhưng nhớ rõ là không được manh động. Mục Phong mỉm cười, lòng kiêu hãnh và vui mừng, còn trưởng lão nhất định là siêu việt hơn người cha hắn. Mục Trần khẽ gật đầu cười tủm tỉm nhìn Mục Phong nói, mặt ca còn có chuyện này, phiền toái cha giải tỏa mỗi nghi hoặc. Chuyện gì? Mục Phong thắc mắc. Là về cơ thể ta, từ khi ta tu luyện đại phù đồ quyết cảm giác cơ thể dường như ẩn chứa vài thứ. Cha có thể giải thích cho ta biết một chút không? Mục Phong ngẩn người chợt cười. Có việc đó sao? Mục Trần vẫn chằm chằm nhìn không rời khỏi Mục Phong. Với hiểu biết của hắn về phụ thần, lão càng biểu hiện bình thản, sự việc càng không đơn giản. Cha, vẫn còn muốn giấu ta ư? Mục Phong nhìn ánh mắt cố chấp bướng bỉnh của hắn, vẻ cười lần lượt dần nhạt đi, trở nên gượng gạo. Không ngờ người lại có thể nhận ra nhanh như thế, vốn là ta nghĩ ít cũng phải nửa năm. Thứ này ta nói cái gì cũng không ổn, vì nó là do mẹ ngươi làm. Đúng là không ngoài dự đoán của ta, thủ đoạn này với thực lực của cha còn chưa đủ. Mục Trần cũng không hề ngạc nhiên với đáp án, chỉ cười. Xúc tiểu tử, muốn ăn đòn à? Gương mặt trung niên hơi xà cỗi của Mục Phong đỏ bừng, không ngờ bị thằng con duy nhất không nể mặt mà nói thẳng. Mẹ làm gì ta vậy? Mục Trần giả lãng, không nghe thấy, cúi đầu nhìn mặt đất ra vẻ đăm chiêu nghi hoặc. Vì ngươi là con trai nàng sinh ra, cơ thể ngươi có huyết mạch của nàng, ngay lúc sinh ra là thiết kế phong ấn trận trong cơ thể, đó là lý do nhiều năm nay không ai biết. Không ai kể cả chính mình ngươi dò xét thấy linh mạch trong người. Mục Phong đạm mà kể lại, thần sắc hồi tưởng. Linh mạch của ta bị phong ấn, tại sao? Mục Trần kinh ngạc, hắn nghi ngờ. Nghĩ không tới thứ đó là linh mạch lại bị mẫu thần phong ấn. Có hai nguyên nhân. Linh mạch dù có thể khiến cho người tu luyện như hổ thêm cánh, nhưng tiềm lực của người vượt xa cả thiên tài, nó lại trở thành một thứ trở ngại. Muốn trở thành cường giả chân chính nhất định phải có tầm tính xứng với năng lực. Trần gian hôm nay thiên tài nấm như mọc sau mưa, chân chính có thể ngạo thị quần chúng có mấy ai? Mục Phong cười nhạt. Người từng nghe qua huyền thoại chí tôn vượt qua ràng buộc, từ hạ vị diện tiến vào đại thiên thế giới, những người đó chân chính là cường giả. Tâm tính bọn họ không có vật gì có thể dao động. Muốn thành cường giả đối diện bọn họ cần phải có tâm tính như vậy. Còn nguyên nhân kia, Mục Trần gật đầu. Vấn đề đó hắn sớm biết từ khi tham gia linh lộ, thắc mắc, hỏi tiếp. Nguyên nhân kia, Mục Phong thở dài buồn bãi. Nếu nàng không phong ấn linh mạch của người, hay nhà nội ngoại của người gặp đại phiền toái, người cũng không có cơ hội lớn lên thuận lợi như vậy. Mục Trần nhíu mày, nghĩa là sao? Điều gì nói chàng cũng nói hết, nhưng vài việc hiện tại người chưa nên biết tới. Người chỉ cần nhớ rõ mẹ người làm vậy là bảo vệ người có thể trưởng thành. Mục Phong xúc động nhìn thẳng con trai. Hơn nữa người càng không được lỗ mãng. Mẹ người đã trả giá rất lớn, nên trước khi người có đủ thực lực không được xúc động phá phong ấn trong cơ thể. Mục Phong nghiêm mặt dặn dò Mục Trần. Mẫu thần. Mục Trần tự thì thào nói, bàn tay nhẹ nhàng sờ ngực. Từ mẫu thần khiến hắn cảm thấy ấm áp từ sâu trong tâm linh. Bóng dáng dịu dàng mờ ảo xuất hiện trong trí não, dù chưa bao giờ gặp lại, nhưng cảm giác huyết mạch thần thiết khiến hắn vô cùng xúc động. Tuổi ấu thơ là xảy ra chuyện gì khiến gia đình hắn ly tán, khiến còn trẻ nhưng hắn không thể nhớ bóng dáng dịu hiền của mẫu thân. Đợi đến khi người Trần chính bước vào cấp bậc cường giả, tự nhiên rõ mọi chuyện. Mục Phong vỗ vai Mục Trần nhẹ giọng tâm tình. Phong ấn cơ thể của ta, khi nào có thể tháo bỏ, Mục Trần thoáng do dự cất tiếng hỏi. À, tháo bỏ phong ấn mẹ người để lại có thể dễ phá giải vậy sao? Bất quá nàng đã để chìa khóa cho người, chỉ cần đủ năng lực tự mình người có thể khai phá nó. Mục Phong cười nói. Chìa khóa? Mục Trần ánh mắt nghi hoặc chợt lóe. Là đại phù đồ quyết. Ừ, Mục Phong gật đầu xác nhận. Đến người luyện đại phù đồ quyết đến cảnh giới hóa tháp, hắn có thể phá giải phong ấn mẹ người thiết kế. Hóa tháp, quay miệng giật giật, khó khăn khi tu luyện đại phù đồ quyết. Hắn là liếm trải hơn cả tháng, cũng vừa mới bước chân vào cảnh giới đầu tiên. Muốn tới hóa tháp thật, không biết là cần tu luyện tới bao lâu nữa. Còn nữa, thời gian tới người phải học thêm linh trận. Ta sẽ tìm một vị linh trận sư thế dạy dỗ người. Mục Phong thản nhiên nói. Linh trận? Mục Trần giật mình ngạc nhiên gãi đầu. Ta chưa từng học qua trà, sao còn muốn ta trở thành linh trận sư sao? Mẫu thần người về mặt đó thành tựu lợi hại. Người là con trai nàng, không lẽ một chút cũng không thể học? Nếu sau này gặp lại, nàng trách ta dạy dỗ người không tốt nên cố mà học đi. Mục Phong đắc ý vò đầu Mục Trần, chậm rãi rời phòng khách để lại thằng con còn đang buồn bực lẩm bẩm. Linh trận sư nào có dễ dàng học như vậy à? Càng biết nhiều bản lĩnh lợi hại của mẹ, hắn càng nghi vấn không hiểu tại sao nàng xuất sắc như thế mà lại ưng cái lão cha của mình.